Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, chương 248, sau cùng cõi yên vui. Ầm ầm, lôi đình lóe sáng, mây đen áp đỉnh, cuồng phong gào thét, nhấc lên liên miên nóc nhà. Rầm rầm, mảnh ngói đánh vào trên tường, lại ngã xuống đất, lập tức một mảnh hỗn độn. Nguyên bản trốn ở trong phòng người, hoảng sợ bất an, vốn cho rằng có thể may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Nhưng nhìn xem thổi vào màu đen cuồng phong, lập tức mặt mũi tràn đầy đều là tuyệt vọng. Rầm rầm, rầm rầm, cái này lại không phải mảnh ngói ngã nát tiếng vang, mà là một đạo to lớn thân ảnh, kéo lấy hai đầu màu đen xích sắt. Tại này quỷ dị thiên tai bên trong chậm rãi tiến lên. Xích sắt trên mặt đất lưu lại màu đen vết tích. Tư tư, tư tư, tựa như là có độc đồng dạng. Xích sắt tạo thành màu đen vết tích, đều đang liều lĩnh khói đen. Khói đen như cùng sống vật đồng dạng giãy giụa. Nhìn lâu, lại có thể theo trong khói đen nhìn thấy từng trương vặn vẹo mặt người. Làm người không rét mà run. Phụng chẳng lành chi vương Tây Linh đại tôn chi mệnh, thu hút sinh hồn 3000, hòe lệnh huyện, dựa vào Tây Linh đại tôn lãnh địa bên trong quặng sát, làm giàu 300 hộ, người sống 3 vạn. Đây là nhân, hôm nay thu các ngươi sinh hồn, là quà, không người phản đối, liền làm các ngươi không dị nghị. Cái kia một đạo to lớn thân ảnh đứng tại màu đen trong cuồng phong, tại sắp bước vào huyện thành lúc, lại là bỗng nhiên dừng lại, sau đó hai tay bưng ra một vật, tựa như là tại tuyên đọc thánh chỉ, âm thanh trong gió không ngừng vang lên, tiếng gầm tầng tầng, không riêng gì vang vọng cái này một cái huyện thành, chính là phụ cận huyện thành, đều có thể nghe được cái này to lớn thân ảnh thanh âm. Sau đó, tiếng gió đại tác, che giấu tất cả thanh âm, vô luận trong phòng người làm sao la to, thanh âm đều truyền không đi ra. Lập tức, cái này to lớn thân ảnh một cước bước vào huyện thành. Cao lớn cửa thành, tại cái này to lớn thân ảnh trước mặt, một cước liền đạp vỡ, mà cao lớn 5 trượng tường thành, đối cái này to lớn thân ảnh mà nói, cũng chỉ là một bước liền vượt qua. Giống như một cái cự nhân xâm nhập tiểu nhân quốc, tòa này trong huyện thành tất cả kiến trúc đều không có chút nào ngăn cản lực lượng. Một cỗ mùi máu tươi rất nhanh tại hắc phong bên trong tràn ngập ra. Sinh hồn không phải chẳng lành loại hình, nhưng cũng không phải dễ dàng sinh ra. Tòa này huyện thành hơn 3 vạn người đều bị hành hạ chết, cũng chưa chắc có thể có 3000 sinh hồn. Bất quá không hề nghi ngờ, tòa này huyện thành từ đó sau đó, xem như biến thành phế tích chi địa, đàm mạch đi tại màu đen đường hầm bên trong. Hắn cũng không biết chính mình đi được bao lâu, tại trong cảm nhận của hắn, có rất lâu, nếu không phải xuất hiện linh khí càng lúc càng nồng nặc, tăng thêm trong mắt tỷ lệ thành công, đàm mạch cũng hoài nghi chính mình có phải hay không lại chạy sai chỗ. Thế là, tại dừng lại trầm ngâm một lát sau, đàm mạch dùng tay bên trong A Tỳ Tàn kiếm, thọc màu đen đường hầm vách đá. Không có phản ứng, đàm mạch liền lần nữa thọc, đường hầm bên trong rất là yên tĩnh, đàm mạch chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của mình. Thế là hắn lần thứ 3 thọc, một tấm đáng sợ gương mặt, theo tại đường hầm trên vách đá nổi lên. Nghiến răng nghiến lợi đồng dạng nhìn xem đàm mạch, nói ra, ngươi đừng khinh người quá đáng. Đàm mạch nghe vậy không khỏi trầm mặc, sau đó hiếu hảo nhắc nhở, ngươi là quỷ, ta cũng đã từng là ngươi. Bớt nói nhảm, yên lặng đi lên phía trước, lại đi không sai biệt lắm đồng dạng dài đường, ngươi liền có thể xuyên qua thần thiên tỏa liên, tiến vào đại hắc thiên. Khuôn mặt này thái độ tương đương ác liệt, ba phen mấy bận đều muốn nổi giận, nhưng là khóe mắt liếc qua liếc một cái đàm mạch trong tay A Tỳ Tàn kiếm về sau, liền thần tốc tỉnh táo lại. Đàm Mạch không biết thanh kiếm này lai lịch, nhưng là nó rất rõ ràng. Thậm chí còn biết rõ thanh kiếm này chủ nhân kỳ thật vẫn luôn sống. Nơi này là thần thiên tỏa liên. Đàm Mạch nghe vậy không khỏi lấy làm kinh hãi. Đây không phải huyết hà truyền tống trận sao? Ngươi ngay tại thần thiên tỏa liên bên trong. Không phải ngươi cho rằng bằng ngươi nhỏ yếu như vậy tu vi có thể không việc gì xuyên qua hư vô chi mang. Từng bước một đi tới sau cùng cõi yên vui. Gương mặt nói, đại hắc thiên là sau cùng cõi yên vui. Đàm Mạch rất là kinh ngạc. Không khỏi thốt ra, chẳng lẽ không phải người tại cảm nhận được cái này nồng đậm tiên thiên linh khí thời điểm. Chẳng lẽ không có vì vậy cảm giác được mừng rỡ. Trên vách đá khuôn mặt, thần sắc phi thường quái dị. Đàm Mạch nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu, xem như tán đồng cái này yêu quỷ lời nói này. Hắn vẫn cho là đại hắc thiên là một cái lồng giam. Nhưng là 3 năm này kinh lịch để hắn hiểu được, cái này yêu quỷ không có nói sai. Vô luận là kính tôn thế giới, vẫn là già, pháp vị chỗ thế giới, linh khí đều quá yếu ớt, nồng nặc nhất địa phương, đều không có đại hắc thiên 1/10. Đồng thời hai cái này thế giới bên trong linh khí, tràn đầy vô số tạp chất, đặc biệt là kính tôn thế giới. Thế giới này linh khí, đều rất khó để người tu hành thành công. Cái này chỉ sợ cũng là tại kính tôn thế giới. Đàm Mạch rất ít gặp đến người tu hành nguyên nhân. Ngươi còn có việc không? Trên vách đá khuôn mặt hỏi. Không có, Đàm Mạch nói. Cái kia gương mặt lập tức biến mất. Thế là Đàm Mạch dùng A-ti-tàn kiếm chọc chọc vách đá. Khuôn mặt kia tràn đầy sắc mặt giận dữ lần nữa nổi lên. Nó quát, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đi một mình rất nhàm chán. Ngươi bồi tiểu tăng trò chuyện, nhỏ con lừa chọc, ngươi thật cho là ngươi ăn chắc ta rồi. Trên vách đá khuôn mặt giận không kềm được, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Đem cái này đáng chết tiểu hòa thượng cho một cái hỏa thiêu chết. Đàm Mạch rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, tại tầm mắt bên trong đồ án lóe lên về sau, hắn dùng A-ti-tàn kiếm chọc chọc vách đá, sau đó mặt đơ, rất là bình tĩnh hỏi, chẳng lẽ không phải, trên vách đá khuôn mặt, ngoặc kép, trầm mặc một lát sau, trên vách đá khuôn mặt nói ra, ta cố kỵ không phải ngươi, là trong tay ngươi thanh kiếm này chủ nhân, nhỏ con lừa chọc, ngươi tốt nhất đừng rơi vào trong tay của ta, không phải ta nhất định phải ngươi muốn sống không được. Muốn chết không xong, nói một hơi, trên vách đá khuôn mặt tựa hồ là thở phào, sau đó mới tiếp tục nói ra, nói đi, ngươi muốn biết thứ gì? Thượng cổ kỳ văn vẫn là tiên Phật ở giữa bát quái. Ta đều có thể nói cho ngươi nghe, ngươi biết nhiều như vậy. Cái kia trước tiên nói một chút bát quái đi. Bát quái đúng không? Nhỏ con lừa chọc vậy ngươi nghe cho kỹ. Tại cái trước kỷ nguyên, này phương thế giới, lại không phải trước mắt như vậy quỷ diện mạo, chia làm nhân gian, minh thổ, thiên nhân chi giới, trong đó thiên nhân chi giới, lại phân tây thiên cùng thiên giới. Ngoài ra, còn có một cái chỉ ở trong truyền thuyết nhưng xưa nay không ai thấy qua ma giới. Ta muốn cùng, ngươi nói. Chính là cùng cái này thiên giới cường giả có liên quan một sự kiện. Ở nhân gian bên trong, có một đầu đại yêu, gọi là Nghiêu Ma Vương, một thân thần ma thân thể cường hoành vô song, năm đó có hy vọng nhất lấy lực chứng đạo, chỉ bất quá cho dù mạnh như thế người, cũng tránh không được đầu bên trên có điểm xanh biếc. Cái này Nghiêu Ma Vương không tinh thông hỏa, diễm thần thông. Thế nhưng là hắn phu nhân cho hắn sinh hạ nhi tử. Lại là trời sinh liền sẽ hỏa diễm thần thông. Hơn nữa còn là hỏa diễm bên trong bá đạo vô cùng tam muội chân hỏa. Mặt khác, hắn phu nhân này cũng không tinh thông hỏa diễm thần thông. Hai cái không tinh thông hỏa diễm thần thông, sinh một cái tinh thông hỏa diễm thần thông. Chẳng phải là rất thú vị. Theo ta được biết. Thiên giới bên trong, biết tam muội chân hỏa thần thông người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái môn này thần thông muốn truyền thụ người khác, truyền thụ người nhưng là muốn nỗ lực to lớn đại giới. Dù là năm đó trường sinh vật chất dễ dàng thu hoạch, những cái kia biết tam muội chân hỏa cũng không nguyện ý đem môn thần thông này truyền cho người khác. Trừ phi kia là nhi tử của mình. Trên vách đá khuôn mặt nói đến hào hứng dạt dào, Đàm Mạch cũng nghe được cảm thấy thú vị, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,